Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3586, chương 3556, trước khi quyết chiến một. Diệp Thiếu Dương tiếp tục xem trên điện thoại di động cái kia lạ lẫm lại quen thuộc trang mưa nắm. Nói ra, người nghĩ như thế nào cho ta nhìn nàng? Nàng hiện tại thế nào? Nàng trước đó yên lặng mấy năm? Gần nhất 2 năm lại phục xuất rồi. Năm ngoái diễn một cái cực kỳ tốt kịch. Lại lần nữa lửa cháy tới. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Lần trước, ta nói với nàng ngươi trở về sự tình. Nàng rất muốn gặp ngươi một mặt. Ta cho nàng điện thoại di động của ngươi. Nhưng nàng sợ ngươi cảm thấy đột nhiên. Kiên trì để cho ta gửi lời. Tốt, chờ sự tình kết. Ta đi mời nàng ăn cơm. Diệp Thiếu Dương sang sảng đáp ứng. Hỏi tiếp, nàng, kết hôn chưa? Chính thức nói là một mực độc thân a. Nhưng chân tướng ai biết? Dù sao minh tinh, có chút kết hôn cũng không nói. Lúc này sân thượng thang lầu truyền đến tiếng bước chân. Ba người cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Vốn cho rằng sẽ là tiểu đồng bọn bên trong cái nào đó. Kết quả nhìn người tới dung mạo trong nháy mắt. Ba người đều ngây dại. Đi mau. Diệp Thiếu Dương keng một tiếng rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Hắn rất may mắn chính mình có tùy thân mang kiếm thói quen. Ngăn tại Chu Tĩnh như cùng qua qua phía trước. Qua qua cọ liền nhảy xuống sân thượng. Người tới lại là Si Vưu. Tại chỗ chôn xương, Diệp Thiếu Dương tại trong quan tài gặp qua mê man hắn. Mặc dù cũng là ngây ra một lúc mới nhận ra tới. Hắn thế mà đột phá không giới vết nứt. Đi tới nhân gian. Si Vưu, tìm một chỗ không người đơn đấu đi. Nơi này tất cả đều là người bình thường. Ngươi sẽ không hứng thú. Diệp Thiếu Dương lòng nóng như lửa đốt. Dưới mắt cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Si Vưu kéo tới không ai địa phương. Tận lực giảm bớt thương vong. Mặc dù hắn chưa chắc sẽ nghe chính mình. Si Vưu lẳng lặng nhìn qua hắn. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn xem hắn. Luôn cảm thấy hắn ánh mắt có điểm lạ. Tựa hồ, quá bình tĩnh một chút. Tóm lại không có bọn hắn nói như vậy lệ khí 10 phần. Sau lưng lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Tiểu Cửu một đám người dùng thời gian nhanh nhất vọt lên. Lão Quách còn tại một bên kéo quần lên. Hiển nhiên là qua qua vừa rồi xuống dưới đem bọn hắn đều kêu lên. Hai nhóm người đem Si Vưu vây vào giữa. Tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù không phải đối thủ, nhưng nếu đối phương đánh tới cửa, cái kia chỉ có liều chết đánh một trận. Các ngươi đều tài. Si Vưu quay đầu nhìn một chút đoàn người. Nói ra. Thanh âm mặc dù mang theo chủng uy nghiêm, nhưng là rất ôn hòa, nghe không ra một tia địch ý. Một câu nói tiếp theo, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái gì là chấn kinh. Ta không phải Si Vưu, ta là Phong Đô Đại Đế, lớn, đế, đoàn người từng cái tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hiểu húp, Diệp Thiếu Dương thử thăm dò hỏi một tiếng, không. Đây là đã từng danh tự. Tốt a, không thèm để ý những chi tiết này. Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp. Vậy ngươi vì cái gì muốn biến thành Si Vưu bộ dáng? Không có biến hóa. Phong Đồ Đại Đế cúi đầu nhìn thân thể của mình. Ta chiếm cứ thân thể của hắn. Lại là một cái như kinh lôi tin tức. Diệp Thiếu Dương lập tức mộng. Lập tức ưa thích trong lòng. Người thôn phệ nguyên thần của hắn. Phong Đồ Đại Đế tựa hồ do dự một chút. Nói, xem như thế đi. Đoàn người lẫn nhau nhìn quanh. Chuyện này quá mức ly kỳ. Trong lúc nhất thời bọn hắn đều khó tiếp thụ. Người chứng minh như thế nào ngươi là? Tiểu Thanh hỏi. Không đợi Phong Đồ Đại Đế mở miệng. Sau lưng truyền đến Lâm Tam Sinh thanh âm. Hắn đứng ở chỗ này. Chính là chứng minh. Hắn xuyên qua đám người, đi đến phía trước nhất, khoảng cách gần tường tận xem xét Phong Đô Đại Đế. Đối các đồng bạn nói ra, nếu như hắn là Si Vưu, ngươi cảm thấy hắn sẽ đứng tại cái này cùng chúng ta nói nhảm sao? Nếu như hắn động thủ, người nào cản trở được hắn? Nói cũng đúng a, cũng là mọi người đều quá khẩn trương, không để ý đến như vậy rõ ràng đạo lý. Diệp Thiếu Dương thở dài ra một hơi, buông kiếm, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiểu Húc, ngươi có thể đến quá tốt rồi, ta thật sự là tìm ngươi khắp nơi. Phong Đô Đại Đế cúi đầu nhìn hắn, ta không phải Trần Hiểu Húc, ta là Đại Đế, có cái gì không giống nhau sao? Không giống nhau, Hiểu Húc là ta khi còn sống danh tự, ta chết đi, liền vẫn là Đại Đế. Trước đó mỗi một thế, cũng chỉ là chư tướng, bây giờ chư tướng đều là phá. Phương phải từ đầu đến cuối. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ngươi làm sao nói cùng hòa thượng giống như? Còn có, ngươi chết, bất tử, làm sao khốn trụ Si Vưu Nguyên Thần? Không chờ mọi người hỏi thăm, Phong Đồ Đại Đế nói về chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Cho nên, tựa như quỷ vương chiếm cứ lãnh ngọc thân thể đồng thời vây khốn nguyên thần của nàng một dạng. Người cũng dạng này khốn trụ Si Vưu thân thể cùng nguyên thần. Diệp Thiếu Dương thì thào nói ra, có phải thế không? Ta là hy sinh nhục thân của mình, mới hoàn thành làm phép lần này. Si Vưu nguyên thần không cách nào hủy diệt, ta chỉ có thể phong ấn. Nhưng trong cơ thể hắn lệ khí quá mức cường đại, dù cho là ta, thời gian dài khống chế thân thể của hắn cũng sẽ bị lệ khí ăn mòn. Cho nên cuối cùng không phải ta chiếm cứ thân thể của hắn, mà là hắn thôn phệ ta. Lời này đơn giản để cho người ta hãi nhiên. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ hỏi, thời gian dài là bao lâu? Tầm 5-3 tháng, 1 năm nửa năm, nhiều nhất 1 tuần, ta đi. Chúng ta chỉ có 1 tuần thời gian, bây giờ ta có thể khống chế Si Vưu thân thể, ta chí ít có thể ngăn cản Mông Song Thị cũng chính là quỷ vương. Bởi vậy chúng ta tạm thời an toàn, chúng ta muốn tại 1 tuần thời gian bên trong, kết thúc đây hết thảy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói, nếu như ta là quỷ vương, ta liền kéo ngươi 1 tuần lễ, sau đó lại đến tìm phiền toái. Quỷ vương không biết ta chỉ có 1 tuần lễ. Cái kia, đi nơi nào tìm bọn hắn? Thái Âm Sơn. Không, quỷ vương là giết không chết. Đi Thái Âm Sơn cũng vô dụng. Chúng ta cơ hội duy nhất ở trên Tu Di Sơn. Lời này là Lâm Tam Sinh nói. Phong Đô Đại Đế nhẹ gật đầu. Chỉ có Tu Di Sơn cái hoàn cảnh kia có thể vây khốn quỷ vương cùng Minh Hà Lão Tổ. Mà lại, bọn hắn không đi không được. Quỷ vương lo lắng chư thần chi lực bị chính mình đạt được. Diệp Thiếu Dương minh bạch Lâm Tam Sinh lời này ý tứ. Mặc dù ai cũng không biết chư thần chi lực đến cùng là cái gì, nhưng nếu như trên đời này còn có nhường vô cực quỷ vương kiêng kỵ lực lượng, cũng chỉ có nó. Nếu như bọn hắn tiến đến Tu Di Sơn, quỷ vương chắc chắn sẽ không mặc kệ. Đây là một thứ gì đó. Thứ hai chính là Phong Đô Đại Đế. Lúc đầu có Si Vưu làm dối, hai bên đều cảm thấy chán ghét. Bây giờ Si Vưu thân thể bị Phong Đô Đại Đế chiếm cứ, trở thành bên này tức chiến lực, quỷ vương cũng sẽ cảm thấy uy hiếp. Cho nên nàng tất nhiên sẽ đem Thái Âm Sơn tinh nhuệ đều vùi đầu vào Tu Di Sơn đến ngăn cản bọn hắn đạt được chư thần chi lực. Bọn hắn bên này tự nhiên cũng sẽ động viên tất cả lực lượng đi tranh thủ thắng lợi. Diệp Thiếu Dương mơ hồ thấy được trận chiến cuối cùng manh mối. Nếu như chúng ta đạt được chư thần chi lực, nhưng vô cực quỷ vương trốn đâu? Diệp Thiếu Dương nói ra nghi hoặc, tựa như trước đó một dạng, hắn lại co đầu rút cổ đến Thái Âm Sơn bên trong. Hoặc là địa phương nào trốn đi, chúng ta đi đâu tìm hắn đi, đợi đến chúng ta lực lượng hao hết rồi, hoặc là dứt khoát liền chờ chúng ta chết già, sau đó hắn trở ra lăn lộn, đến lúc đó ai có thể ngăn cản. Đại Đế, ngươi minh bạch ta ý tứ đi, mấy chục năm với ta mà nói, chính là cả đời, nhưng đối quỷ vương mà nói chính là trong nháy mắt vung lên. Đừng nói mấy chục năm, coi như trên trăm năm hắn cũng chờ nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục